Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5278, lại đến Đế Đô. Sở Quốc, Đế Đô, trong truyền tống trận quang mang lấp lóe, ba tấm đến mang lấy Thiên Thủy Tông võ giả đi ra truyền tống trận. Nơi xa, một vị thân mang hắc bào lão giả, bước nhanh đi tới, cúi người hành lễ, lão nô phụng Trần Vương Điện Hạ chi lệnh. Cung kính bồi tiếp Thiên Thủy Tông tiền bối cùng Thiên Thủy Tông các vị cao đồ. Trần Vương Điện, hạ đã phân phó người đem Thiên Thủy Tông cung điện quét dọn đi ra. Xin mời chư vị tiền bối theo ta tiến đến đi. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, liền đi theo vị lão giả này đi đến. Đi ra truyền tống trận quảng trường. Trên đường phố xa xa đỗ lấy mười mấy cỗ xe ngựa. Một cái người khoác lớp vải màu xanh, đầu sinh độc giác, trong mắt màu lam yêu mã, lôi kéo phía sau thật dài buồng xe. Tam trưởng lão xe nhẹ đường quen đi qua, leo lên xe kéo, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, Tần Giao bọn người thì là leo lên mặt khác một khung xe kéo. Còn lại Thiên Thủy Tông võ giả cũng dần dần leo lên xe kéo. Chờ đến tất cả võ giả sau khi lên xe, lão giả hô to một tiếng, bốn chu phó người nắm xe kéo, trùng trùng điệp điệp rời đi nơi đây quảng trường. Lâm Bạch nhấc lên màn xe nhìn ra ngoài đi, chú ý tới lôi kéo xe kéo yêu mã, đều chính là vấn đỉnh cảnh giới tu vi. Yêu mã này, nếu là ở hạ giới Man Cổ Đại Lục, vậy cũng là chúa tể một phương a. Thế nhưng là tại Sở Quốc Đế Đô, bực này yêu mã chỉ có thể dùng để kéo xe, để Lâm Bạch thổn thức không thôi. Thiên Thủy Tông chính là Sở Quốc Khâm Định Ngũ Gia Thất Tông một trong. Làm Ngũ Gia Thất Tông một trong đặc quyền, chính là có thể tại Sở Đế trong Đế Đô người sở hữu một tòa hành cung. Chỉ cần là Thiên Thủy Tông võ giả phụng mệnh đi vào Đế Đô, đều có thể vào ở địa cung này điện. Nhưng theo Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đã lâu, nơi đây hành cung cũng chưa có người đến, hoang phế đã lâu. Nếu không phải Trần Vương Điện Hạ sớm sắp xếp người tiến đến quét dọn, đoán chừng tam trưởng lão bọn người sau khi đến, còn phải tự mình quét dọn một phen mới có thể vào ở. Đến Thiên Thủy Tông cung điện sau, cái kia dẫn đường lão giả, cười nhẹ nhàng đi vào tam trưởng lão trước mặt, chắp tay thở dài, tiền bối, Khắc Châu đại thắng tin tức truyền về Đế Đô về sau, Sở Đế bệ hạ đại hỉ, truyền xuống chỉ dụ. Chờ Trần Vương Điện Hạ cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả khải hoàn hồi chiều về sau, nhất định phải khao tam quân. Xin mời Thiên Thủy Tông tiền bối cùng cao đồ bọn họ chuẩn bị kỹ càng triều phục cũng hoặc là đệ tử báo. Sau 3 ngày, sẽ có xe kéo tới đón các ngươi đi Kim Điện lĩnh thưởng. Đến lúc đó, Sở Đế bệ hạ sẽ căn cứ các vị tiền bối cùng cao đồ bọn họ tại Khắc Châu công lao, dần dần phong thưởng cùng trọng thưởng. Lĩnh thưởng về sau, Sở Đế bệ hạ sẽ ở ban thưởng tiên viên thiết yến. Đến lúc đó, sẽ có chuyên môn người hầu dẫn đầu các ngươi đi ban thưởng tiên viên. Tam trưởng lão sau khi nghe, nói, chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ cáo chi, chúng ta ổn thỏa cực kỳ chuẩn bị. Đồng thời, tam trưởng lão từ trong túi chữ vật lấy ra một cái túi chữ vật, trong đó tràn đầy tử kim, vụng trộm nhét vào lão giả này trong tay. Lão giả mừng khấp khởi thu vào trong lòng, còn nói thêm, tiền bối, Đế Đô quy tắc phong phú, nhất là các ngươi phải vào cung gặp mặt Sở Đế, càng là không qua loa được. Tiền bối khẳng định không phải lần đầu tiên đến Đế Đô, quy củ những chuyện này không cần phải hủ nhiều lời, chỉ là hy vọng tiền bối nói thêm tỉnh một chút môn hạ đệ tử. Từ xưa đến nay, Ngũ Gia Thất Tông bên trong không biết có bao nhiêu dị bẩm thiên phú đệ tử. Cảm thấy mình võ đạo thiên tư cực cao, liền có thể không coi ai ra gì. Kết quả, xúc phạm Đế Đô quy củ, đều đã chết không minh bạch. A Tam trưởng lão quay đầu nhìn lướt qua Lâm Bạch cùng Bạch Diệc Phi. Bọn người, vừa cười vừa nói, đa tạ nhắc nhở, lão phu tự sẽ hảo hảo dạy bọn họ Đế Đô quy củ. Vậy lão hủ liền cáo từ. Lão già kia mang theo người hầu, nắm xe kéo, rời đi nơi đây. Tam trưởng lão mang theo đệ tử Thiên Thủy Tông đi vào trong cung điện. Trong cung điện, có Sở Quốc đặc biệt an bài tốt thị nữ cùng người hầu. Đem Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người mang đến riêng phần mình tiểu viện cùng gian phòng. Mọi người tại trong phòng vừa mới nghỉ ngơi không đến một lát. Tam trưởng lão liền phái người đem các đệ tử toàn bộ gọi tới. Tại cung điện trong đại sảnh, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên lời nói thấm thía nhắc nhở lấy môn hạ đệ tử. Thông báo cho bọn hắn trong đế đô quy củ. Cùng tiến cung gặp mặt sở đế quy củ. Lời nói này, liền trọn vẹn nói đến sau nửa đêm. Nghe được Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người ra đầu tê dại phiền. Hung hăng lắc đầu than khổ. Đế đô quy củ thật sự là nhiều. Dù sao, tại đế đô bên trong, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc những người khác. Tại đế đô, một cục gạch đập chết 10 người. Trong đó có 9 cái đều tại triều đình bên trong có quan hệ. Một cái khác rất có thể hay là hoàng thân quý tộc. Đều hiểu sao? Tam trưởng lão lạnh giọng hỏi. Chúng ta minh bạch, cần tuân trưởng lão dạy bảo. Đông đảo đệ tử chắp tay thi lễ. Đáp ứng, được rồi, riêng phần mình trở về nghỉ ngơi đi. Tam trưởng lão nói ra, đám người gật đầu đồng ý. Lúc này mới ai đi đường nấy. Thiên Thủy Tông đến đế đô thời gian, đã coi như là ngũ gia thất tông bên trong trễ nhất. Những tông môn khác cùng gia tộc, đã sớm đến đế đô 2-3 ngày thời gian. Hôm sau trời vừa sáng, Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ, Phương Nguyên Thư mấy người đi vào Lâm Bạch trụ sở bên ngoài. Lâm Bạch, chúng ta ra ngoài dạo chơi a. Lâm Bạch đẩy cửa đi ra. Nhìn thấy đám người tề tụ, cười nói, các ngươi muốn đi làm cái gì? Kiều Mạt vui vẻ cười nói, thật vất vả đến một chuyến đế đô, tự nhiên muốn ra ngoài hảo hảo dạo chơi a. Nói không chừng lần tiếp theo đến đế đô, cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Tần Giao cười nói, Sở Quốc đế đô xem như ma giới đông vực bên trong phồn hoa nhất chi địa. Mỗi một ngày đều sẽ đếm không hết kỳ chân dị bảo từ thế giới các nơi vận chuyển đến tận đây. Cũng sẽ có đến từ ma giới các nơi cường giả đến đây tới. Như vậy phồn hoa thịnh thế, không đi gặp biết một phen, chẳng phải là đáng tiếc. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cảm thấy nói có lý, liền đáp ứng đi theo đám bọn hắn cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Nghe nói thần binh bảo lâu tại đế đô bên trong liền có phần bánh lái. Đi ra cung điện về sau, Lâm Bạch tò mò hỏi, Dịch Cổ cau mày, nói ra, Lâm huynh, người đối với thần binh bảo lâu có ý tứ. Chỗ kia có gì vui nha? Không phải liền là các loại bảng danh sách nha. Thần binh bảo lâu, ở trong ma giới đều rất không được chào đón. Đi nơi nào địa phương làm gì? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Ta nghe nói thần binh bảo lâu là một tòa thế lực trung lập a, không quy thuộc tại bất luận cái gì trận doanh. Làm sao lại như thế để cho ngươi tâm phiền đâu? Dịch Cổ bĩu môi nói ra. Thần binh bảo lâu cả ngày không có sự tình làm. Làm ra một đống lớn bảng danh sách đến. Đem ma giới cảnh nội có danh tiếng võ giả. Thần binh lợi khí, linh đan rượu dược các loại đồ vật. Đều lấy ra tương đối. Người cũng biết. Chúng ta người tu luyện, không nhìn được nhất cùng người so sánh, như vậy so người khác thấp một phần đều không tiếp thụ được. Cho nên, rất nhiều võ giả vì tranh thần binh bảo lâu bên trên một cái xếp hạng. Vì thế đánh cho đầu rơi máu chảy, võ giả bị đánh chết, bọn hắn phía sau tông môn cùng gia tộc há có thể bỏ qua. Kết quả là, hai cái võ giả ở giữa tranh đấu. Liền chuyển biến thành hai tòa tông môn cùng hai tòa gia tộc tranh đấu. Cho nên, ma giới cảnh nội rất nhiều võ giả đều đối với thần binh bảo lâu thấy ngứa mắt. Cảm thấy bọn hắn chính là một cây gậy quấy phân heo. Ma giới đã đủ loạn, bị bọn hắn quấy một phát, thì càng loạn. Nghe thấy Dịch Cổ giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Võ đạo thế giới, thực lực vi tôn, ai cũng không nguyện ý yếu người khác một phần. Ai cũng không nguyện ý người khác mạnh hơn chính mình một phần. Ma giới võ giả, hung ác hiếu chiến, thần binh bảo lâu lại làm ra những bảng danh sách này đến. Giống như là cho tiến thanh lâu tiểu hòa tử cho ăn một viên cường lực thuốc. Đêm này tiến đến, nòng súng con đều được cọ sát ra máu. Tần Giao cười nói, nếu Lâm huynh muốn đi thần binh bảo lâu nhìn xem cũng không sao. chúng ta liền đi thần binh bảo lâu xem một chút đi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.